D4, chư tính nữ, một La Mã, Liên Tạng Ba Bà. Điền Bà, người ở trại ruộng tại Thới Châu, vợ chồng quy tín Tam Bảo, thường tạo tượng Phật, phóng sanh, trai tăng, bố thí. Ông chồng mỗi ngày tụng kinh Pháp Hoa. Bà chỉ chuyên niệm Phật, tu hành như vậy hơn 20 năm. Ngày 23 tháng 8 năm Thuận Trị thứ 14, bà bảo người con trai mau đi đón hai em gái về, vì bà sẽ về Tây Phương nội ngày ấy. Khi đủ mặt thân quyến, bà khuyên bảo mọi người ở lại gắng lo tu trì. Cả nhà đều rơi nước mắt. Bà ngâm kệ: 56 tuổi đại sự xong, chồng con thân thuộc mựa buồn lòng. Nay tôi thẳng bước về cực lạc, trí huệ bờ kia sáng sạch trong. Dứt lời, Điền Bà ngồi kiết già, chắp tay mà mất. Tưởng Thị, người hương quá, năm 40 tuổi chồng chết, chôn cất xong, Thị khóc mà nói với con trai rằng: khi vô thường đến, không ai thế cho ai được. Dĩ như bây giờ mẹ chết, con cũng không làm sao được. Từ nay về sau, mẹ quyết trì trai niệm Phật, không quản đến việc gì khác. Người con trai thuận ý mẹ, cất am tranh gần bên nhà cho mẹ ở. Thị bèn cấm túc niệm Phật trọn 5 năm. Ngày 20 năm Thuận Trị thứ 17, Thị bảo mua gián đóng khánh, vì Thị sẽ về cực lạc nội ngày 23. Thị từ biệt các người thân hữu. Đến kỳ, Thị vào ngồi trong khánh niệm Phật mà mất. Một lát sau, từ trong thân của Thị bỗng phát lửa thiêu cả thay lẫn khánh. Mụ Hà, người Thường Châu, cùng chồng là ông Phan Thượng Cao đồng tu tịnh nghiệp. Mỗi ngày mụ tụng kinh Kim Cang, sớm tối lễ sám niệm Phật, hồi hướng nguyện sanh cực lạc. Năm Khang Hy thứ 17, tháng 7, mụ có bệnh. Mụ định đến giờ ngọ ngày 29 hời vãng sanh. Ngày 29, con cái đều họp đủ, cùng mời các đạo hữu đến nhà đồng thanh niệm Phật. Thiệt đến giờ ngọ, mụ Hà vui vẻ mà qua đời. Trích ở bộ Liên Tạng. Hai La Mã, hai cô gái. Cô Quỳnh Tuấn mồ côi từ thuở bé, mỗi ngày cô theo bà nội lạy Phật và tụng kinh. Lớn lên hứa gả cho nhà họ Lục. Cô bỗng phát bệnh nặng, cô quyết chí xuất thế, bảo người dìu đỡ lạy Phật sám hối. Chàng rể được tin đến thăm, người nhà muốn dắt đến bên giường. Cô khoát tay không cho. Chiều hôm ấy, khi thỉnh chư tăng đến nhà thọ giới xong, cô gọi chàng họ Lục mà bảo: từ nay nhân duyên đoạn tuyệt, chớ có nhớ tưởng, anh cũng sớm hồi đầu, đừng mê sai mãi. Dứt lời, cô xin chư tăng xuống tóc. Cạo tóc xong, cô xá sư tăng ba xá tạ ơn, rồi cô liền đoan tọa mà mất. Hơn một giờ sau, thân cô vẫn không nghiêng ngả. Qua ngày sau, người nhà thay áo cho thay cô. Trong thay bỗng phát ra mùi thơm lạ, trên má và chân mày chiếu ánh sáng màu hồng. Con gái ông Dương Kinh Thạch ở Giang Tô hứa gả cho Từ Cảnh Thiều, năm 17 tuổi, cô trường trai thọ giới, sớm tối lễ tượng Quan Thế Âm Bồ Tát. Không bao lâu Cảnh Thiều mang bệnh rồi chết. Ngày tiếp được thiệp tang, cô liền mặc áo vải, mang dép rơm, cất nhà ở riêng, chuyên tu được 5 năm. Một hôm cô từ biệt thân thuộc, hẹn đến ngày trùng cửu thời về Tây Phương cực lạc thế giới. Đến kỳ, tay tả cô kiếp ấn, đứng thẳng người mà qua đời. Trích ở tập Âm Chất Văn Chú Thích của Hà Sĩ Diên. Ba La Mã, Từ Thị. Từ Thị người Tòng Giang, vợ ông Dương Phất Trai. Năm 32 tuổi, Thị ăn chay trường niệm Phật và trì chú Đại Bi cầu sanh cực lạc thế giới. Mỗi ngày sáng sớm, Thị thắp hương niệm Phật 1.000 câu, trì chú 21 biến, rồi sau mới lo liệu việc nhà. Tối đến, Thị nhiếp tâm niệm Phật. Thị tu hành như vậy trọn 29 năm không sót một ngày. Mùa hạ năm Càn Long thứ 35, Thị nhóm bệnh nhẹ. Sáng sớm ngày mùng 8 tháng 6, Thị khóa tụng như thường. Khi trì chú được một khắc, người nhà nghe tiếng tụng niệm của Thị vang ra khỏi ngõ nhà. Lấy làm lạ, bèn vào phòng thờ Phật xem. Thì Thị đã đoan tọa, mỉm cười mà mất rồi. Lúc đó Nhằm Tiết nóng nực. Đến 3 ngày sau, nhan sắc thay của thị vẫn tươi như sống. Khi đốt y phục của thị, tất cả những ngọn lửa đều hiện thành những hoa sen 5 màu. Ai trông thấy cũng khen là sự lạ trong đời. Tích ở nhiễm hương tập. 4 La Mã tọa hóa am. Vợ một chứ sĩ ở Tầm Giang, quá chồng không con, ở một gian nhà lá phía nam chùa Phổ Chiếu. Mụ tánh chất trực, thấy phụ nữ có lỗi, mụ tất chỉ trích tận mặt. Vì thế hàng phụ nữ nơi ấy phần đông được kính nể mụ. Mỗi ngày mụ tụng niệm có khóa trình, sáng sớm tụng 2 biến kinh Kim Cang, rồi mới lo công việc sanh nhai. Tối đóng cửa niệm Phật, mụ tu trì như vậy mãi đến già không bê trễ. Một hôm có vị sư tăng đi ngang qua trước nhà, mụ chắp tay hỏi: "Tôi nghe Kim Cang bất hoại thân, người tụng kinh này xác thịt cũng được không hư hoại, có phải không đại đức?" Sư tăng đáp: "Phải." Mụ liền đan tọa mà từ trần nổi trong ngày ấy. Nhà nghèo không có đồ liệm, thay ngồi trần trọn 3 ngày. Dầu tiết nóng nực mà không biến đổi, mùi hương lạ thơm ngát cả nhà. Vợ của đề đốc Dương Công Thiệp đích thân đến nhà lo ma chay, dựng một tu viện ngay trên khoảnh đất ấy, lấy hiệu là tọa hóa am. Am chết ngồi, dùng giải sơn quấn gói thay của mụ hoàn tại am, đến nay còn nguyên vẹn. Ít lúc sau có vợ một quan chức tại xứ, chồng chết, đến tu nơi am ấy, mỗi ngày chuyên lo niệm Phật, trọn 50 năm chân không bước ra khỏi ngõ am, trừ một lần đi qua Đại Hùng Sơn lễ khê cốc hòa thượng cầu thọ giới pháp. Năm mất mùa, bà nấu cỏ mà ăn. Hàng phụ nữ có cúng dường, nếu là người không tốt, thời thà chịu đói chứ bà quyết không lãnh. Trước sau có thâu đệ tử 2-3 người, vì khổ quá chịu không nổi nên đều bỏ đi cả. Tuổi càng già, công phu lễ niệm của bà càng thêm tinh tấn. Năm gần 90 tuổi không bệnh, bà niệm Phật an lành mà tịch. Bấy giờ Nhằm Quảng niên hiệu Càn Long Triệu Thanh. Tích ở nhiễm hương tập. 5 La Mã mụ Tào. Mụ Tào thân mẫu của ông Bá Thiên Hộ ở Thường Châu. Thiên Hộ tánh tích làm việc phước thiện, kính thờ Lữ Chân Nhân. Ông thường gặn hỏi tiên thuật nơi Chân Nhân và ưa lặng lòng đoan tọa. Một hôm ông qua Tô Châu được người tặng cho tập Tây Phương Sát Chỉ. Trong tập ấy có đoạn bát tiên thuật chỉ quy tịnh độ. Thiên Hộ mới bắt đầu nơi Phật thừa nhưng vẫn còn nghi, bèn đem hỏi Chân Nhân. Lữ Chân Nhân bảo ông còn ngờ gì nữa, khi Đại Tam Tai đến, bọn thiên tiên chúng ta cũng không có đường nào trốn thoát, lạc băng rất thanh tịnh an ổn. Ông nên cố gắng, ngoài việc niệm Phật lễ Phật, ông nên kèm tụng kinh Kim Cang để hồi hướng cầu vãng sanh. Nghe Chân Nhân giảng giải, Thiên Hộ mới hết nghi. Từ đó ông chí quyết tu tịnh độ. Năm ấy mụ Tào được 64 tuổi và mang bệnh. Được tin Thiên Hộ từ Tô Châu vội về, khi ông đến nhà thì mẹ đã tắt hơi, chỉ nơi ngực chưa lạnh. Người nhà đang lo sắm quan khách, Thiên Hộ khóc to kính lạy Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, tụng chú Bạch Y 1,000,000 biến, nguyện giảm tuổi thọ của mình 1 kỷ để cầu cho mẹ được sống. Ông khóc đến nước mắt nước mũi ướt cả vạt áo dài. Sáng ngày sau, mụ Tào bỗng cựa mình đòi uống. Chỉ vài ngày là lành bệnh. Mụ thuật rằng lúc mới chết bị 2 con quỷ dẫn đi qua các ti thổ địa thành hoàng, rồi đến phủ Đông Nhạc. Phủ quân phán nhờ con trai mụ Chí Thành cầu khẩn nơi Quan Âm đại sĩ nên mụ được thêm tuổi thọ. Rồi phủ quân truyền quỷ đưa mẹ về, vì thế nên sống lại. Thiên Hộ khuyên mụ tu tịnh độ. Mụ Tào điền ăn chay trường, mỗi ngày 3 thời lần chuỗi niệm Phật cầu sanh cực lạc. 12 năm sau mụ được 76 tuổi. Rằm tháng 9, mụ nói với Thiên Hộ: "Mẹ sắp về cực lạc, con cho mời các thân thuộc đến để mẹ từ biệt." Sau khi từ biệt mọi người xong, mụ Tào tắm gội, thay y phục rồi an lành mà mất. Thiên hộ có người gì là Hứa thị, cũng trường trai niệm Phật mà chưa được chuyên nhất. Thiên hộ rước dì về nhà mình, khuyên dì buông bỏ tất cả sự duyên, nhất tâm niệm Phật. Hứa thị y lời. Năm đó thị đã 65 tuổi. Từ tháng 3 đến tháng 6 trọn 3 tháng thị niệm Phật không để xen hở. Ông cả kinh hỏi duyên cớ. Hứa thị đáp: vì trên 65 năm mãi điên đảo trong dòng mộng tưởng, chưa từng được một ngày an lạc. Từ khi cháu chỉ dẫn cho dì niệm Phật tới nay, dì sáng niệm Phật thoạt đã đến tối, tối niệm Phật phút chốc đã sáng ngày. Sự an lạc trong đời có gì hơn nơi đây? Nếu không nhờ cháu, thời tất không được như thế này. Nên dì lạy tạ. Nhân đó thiên hộ khen ngợi Cực Lạc trang nghiêm thanh tịnh, và nói nếu đặng nhất tâm thánh cảnh tự hiện, lúc thánh cảnh hiện cũng không nên tham trước. 3 tháng sau, vào lúc nửa đêm, Hứa thị đang ngồi niệm Phật, thoạt thấy kim liên hoa bay hiện ra trước mặt, rồi hóa thành trăm nghìn muôn ức liên hoa bay lên hư không, chói sáng cả trời đất. Sáng ngày, Hứa thị đến lạy thiên hộ mà thuật sự ấy. Từ ngày đó, dung sắc của thị tươi trẻ như người chừng 30 tuổi. Bấy giờ là năm Càn Long thứ 42. Trọn cả ngày, ngoài câu niệm Phật, thị không hề nói gì khác. Ban đêm thị chỉ nằm nghỉ chừng một canh, còn thời đoan tọa niệm Phật. Trích ở bộ Tây Phương Công Cứ Tập Nghiệm. Sáu La Mã Đào Thị. Đào Thị tên Thiện, tự Quỳnh Lâu, người Tô Châu, vợ của ông Bành Hy Lạc, cháu của Bành Nhị Lâm cư sĩ. Thuở bé thị rất thông minh, thi phú giỏi, sớm tối thường cùng với em gái là cô Đào Nhân xướng họa. Không bao lâu Đào Nhân mang bệnh rồi chết. Thị bỏ thi phú không làm nữa. Đọc báo ân kinh, thị cảm kích nhân duyên khổ hạnh thuở tiền thân của Đức Phật. Thị bèn phát đại nguyện, nguyện chứng vô sanh pháp nhẫn. Thị tả kinh báo ân và các kinh Kim Cang, Di Đà, nét chữ vừa đẹp vừa ngay thẳng. Mỗi ngày thị siêng niệm hồng danh A Di Đà Phật. Sau khi về nhà họ Bành, hàng ngày thị cùng người nhà luận các pháp khổ, không, vô thường, vô ngã. Sáng sớm là thời niệm Phật định khóa của thị. Thị nghiên cứu kinh Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, Hoa Nghiêm, vân vân, các kinh về Đại Thừa được tính giải thông lợi. Mùa thu năm Càn Long thứ 44, thị làm 10 bài thi, họa lại 10 bài bế quan thi của Bành Dị Lâm cư sĩ. Câu câu đều chỉ quy tịnh độ, lời lẽ rất thâm thiết. Qua đông thị cảm bệnh, tự biết không mạnh được, thị niệm Phật không hở. Đầu năm sau thị thỉnh mẹ ruột đến để từ biệt. Rồi thị nói: đại hòa thượng đến, tôi xin đi. Người nuôi bệnh hỏi: còn bà cụ mới làm sao? Thị bảo: Tây Phương Cực Lạc tốt lắm, ngày sau tôi sẽ rước bà cụ cùng về. Dứt lời thị liền nhắm mắt, được 25 tuổi. Bấy giờ là ngày 25 tháng Giêng năm Càn Long thứ 45. Năm Càn Long thứ 49, Tây Phương Đại Sĩ hiệu Tịch Căn Bồ Tát giáng thần nên Ngọc Đàn, vì các hàng đệ tử mà tuyên dương pháp môn tịnh độ. Một hôm, Nhị Lâm cư sĩ đến thưa hỏi về chỗ sanh của những thầy bạn của ông đã quá giảng. Bồ Tát đều đáp rõ: người thời sanh thiên, người sanh trong nhân loại, có bốn người được về tịnh độ. Một, Hương Sơn Lão Nhân pháp danh Thiệt Định. Hai, Lữ Đình Đại Sư pháp danh Tế Hội. Ba, Thệ Nguyện Đại Sư pháp danh Phật An. Bốn, Trầm Kính Phu cư sĩ Trầm Bính. Hỏi đến Đào Thị, Bồ Tát nói là đã sanh về biên địa của Cực Lạc thế giới, cũng gọi là Giải Mạng Quốc. Giây lát, Đào Thị giáng thần bảo mọi người rằng: các ngài quy hướng Cực Lạc thế giới phải rèn tâm thần như sắt đá, ngoài không bị cảnh dục trần làm mê nhiễm, trong không để tình tưởng sai sử. Đó là trong bùn lầy mà có hoa sen mọc đầy. Niệm một câu Phật thời có một quang minh, niệm nghìn câu Phật thời có nghìn quang minh. Quang minh ấy từ nơi tâm mà phát, chứ chẳng phải đặng nơi ngoài. Vì làm vô tướng, Đức A Di Đà thường không rời các ngài. Nếu các ngài có mảy may cách ngại thời quang minh ấy không hiện thực, khi niệm Phật tâm phải luôn luôn giác chiếu mới phát được niệm lực bất thối. Khi niệm Phật, tiếng phải tha thiết mới phát được nguyện lực vô thượng. Tâm và tiếng dung hòa nhau, không chỗ nào chẳng hiệu Phật, không lúc nào chẳng niệm Phật. Như thế mới là đắc lực. Phật hiệu vô lượng, cần phải biết trí huệ vô lượng, thần thông vô lượng, từ bi vô lượng, nhiếp thọ vô lượng. Nếu không phát vô lượng tâm, làm sao thấy được đảnh tướng của Đức Từ Phụ? Thương thay cho chúng sanh, lòng dục không trừ, thiện căn lần mất, phải bao niệm Phật đi. Cách tháng sau, Nhị Lâm cư sĩ lại đến Ngọc Đàn để hỏi cấp việc về Đào Thị. Được biết cô đảm giảng sanh rất tốt, nhưng các ông La Đại Sơn, Châu Trọng Quán, Trai Giới Tinh Nghiêm, hoàng thể rộng lớn, mà còn phải kẹt trong dòng phước báo nhân thiên. Còn cô, giới phẩm chưa toàn, công phu chưa thuần, mà lại được giảng sanh là sao thế? Quang cảnh lúc cô giảng sanh đã thế nào? Sau khi giảng sanh, sự hưởng thọ ra làm sao? Đã được thấy Phật chưa? Đã lên bậc bất thối chưa? Xin giải bày để mọi người nghe biết mà phát tâm tu hành. Đây cũng là hợp với bổn nguyện độ sanh của cô vậy. Ngày ấy Tịch Căn Bồ Tát dạy rằng, tháng trước ta ở biên địa thuyết pháp rồi đến đây, nên Đào Thị Nương thần lực của ta mà cùng đến, nay ta không ghé biên địa nên Đào Thị không đến được. Bình nhật công phu giới hạnh của Đào Thị dầu không kịp bọn ông Đại Sơn, nhưng khi lâm chung chánh niệm của Đào Thị hơn các ông ấy xa, cảm đức Quan Thế Âm Bồ Tát đến tiếp dẫn. Lúc lâm chung, thị thấy Kim Liên Hoa hiện tiền mà giảng sinh. Hiện thị ở biên địa thất bửu thế giới, ăn mặc tự nhiên, dầu chưa được thấy Phật, nhưng mỗi ngày chư đại Bồ Tát ở Cực Lạc qua biên địa thuyết pháp hai thời. Người tinh tấn thời lần lên cửu phẩm, người giải đãi thời hưởng thọ 500 tuổi. Một ngày ở biên địa bằng nơi đây 100 năm. Từ khi giảng sanh tới nay, Đào Thị tinh tấn lắm, tương lai có thể ở bậc thượng phẩm hạ sanh. Thời gian ấy nơi đây là 2000 năm nữa. Tịch Căn Bồ Tát, thuở Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ứng thế, từng giữ pháp hội Duy Ma và Vô Lượng Thọ. Trích ở các bộ Thiện Nữ Nhân Truyện, Tây Phương Công Cứ Thơ Chứng. Bảy La Mã, Uông Thị. Uông Thị, người Ngô Quyện, vợ ông Lý Cảnh Hy, 26 tuổi quá chồng. Có một đứa con trai mới được 7 tháng. Thị đương buồn khổ, lại nhầm lúc người bạn mang bức đồ bộ xương người đến tặng. Thị phấn chấn phát tâm xuất thế. Thị thọ pháp môn niệm Phật nơi Hữu Ta Hòa Thượng. Thị ăn chay trường, sớm tối hướng về Tây Phương lễ Phật, sám hối phát nguyện mau được giảng sanh Cực Lạc thế giới. Thị khuyến hóa bà con xóm giềng, đến cả tôi trai tớ gái đồng quy hướng Phật pháp hơn 100 người. Trong số đó được mười mấy người ăn chay trường chuyên tu tịnh nghiệp. Thị đến tham học đạo lý với văn học Thiệt Định đại sư. Nghe đại sư giảng đến câu thị tâm thị Phật, thị có đôi phần tỏ ngộ. Năm 34 tuổi, thị thọ Bồ Tát giới nơi Lữ Đình Tế hội đại sư, rồi thường tụng Phạm Võng Kinh. Thị phát tâm tự chích lấy máu lưỡi tả kinh Pháp Hoa và kinh A Di Đà. Khổ vì máu ra không đủ để viết, có một sư tăng bảo đến giờ Tí và giờ Ngọ hứng lấy, nhờ đó mới được hoàn nguyện. Thị vốn bệnh gan, mỗi năm cứ đến mùa thu là bệnh phát. Năm Càn Long thứ 49, bệnh phát nặng hơn mọi năm. Có người khuyên thị nên bổ dưỡng, thị bảo ở cõi này học đạo nhiều chướng duyên làm thối thất, nếu đặng bỏ báo thân sớm thấy Phật nghe pháp, chính là sở nguyện của tôi đó, tôi không mong gì khác hơn. Tháng 11 bị hạ lỵ, nằm liệt nơi giường luôn mấy hôm. nhưng thị vẫn không rời niệm Phật, tưởng Phật. Đến ngày mùng 10, thị nói với người nuôi bệnh: "Mai này tôi sẽ về cực lạc thế giới." Hỏi sanh phẩm nào, thị bảo là trung phẩm thượng sanh. Qua ngày sau có mụ phương đến thăm, thị nói: "Bà đến tốt lắm, xin tắm rửa giùm tôi." Tắm gội xong, thị ngồi kiết già yên lặng. Một lát, thị bảo mọi người đồng thanh niệm Phật. Vừa đến giờ ngọ, thị chắp tay mà mất. Mùi hương chiên đàn thơm ngát cả nhà. Năm ấy thị được 38 tuổi. 3 năm sau, con gái họ Hà ở xóm ấy mang bệnh chết. Đến canh ba lại thuật rằng: "Tôi bị dẫn đến điện Minh Dương. Dương kể tội rồi truyền quỷ lấy chùy đánh tôi. Quỷ chưa kịp đánh thì bỗng thấy Tràng Phan Bảo Cái ủng hộ một đạo nhân từ Tây Phương đến để giáo hóa U Minh. Đạo nhân ấy thân ngánh sắc vàng, dung mạo nghiêm trang xinh đẹp. Tôi nhìn kỹ, thời là cô thầy nhà họ Lý ở Vạn Niên Kiều. Minh Dương quyền mộp mà rước, miệng xưng Bồ Tát. Cô thầy bảo thả tôi, chỉ đích thân dẫn tôi đi xem các sự khổ ở địa ngục. Sau cùng, cô bảo tôi ráng ăn chay niệm Phật, nhất tâm cầu sanh cực lạc. Đến kỳ sẽ rước tôi, rồi cô truyền đưa tôi trở về dương gian, nên tôi mới được sống lại." Trích ở các bộ Nhất Hạnh Cư Tập, Tây Phương Công Cứ Thơ Chứng. 8 La Mã, Phí Lan Tương. Bà Phí Lan Tương người Mưu Giang, vợ của Bành Nhị Lâm cư sĩ. Bà tánh hiền lành điềm đạm, trọn đời không mắng nhiếc ai. Dầu bà là chủ một nhà giàu to, khi gặp việc không vừa ý, bà chỉ nín lặng mà thôi. Khi còn là gái, bà nội họ Dương ưa làm Phật sự. Bà đã có tâm ham mộ. Sau khi về với Bành Nhị Lâm cư sĩ được 6 năm, sanh được 2 gái. Kế Bành cư sĩ tu tịnh độ, thường giảng nói về phương pháp thoát khổ. Bà liền dứt thịt cá ở riêng trong một khu vườn nhỏ. Mỗi ngày cùng 2 cô gái giảng đọc kinh Đại Thừa, hồi hướng tịnh độ. Năm Càn Long thứ 55, mùa thu, bà mang bệnh phổi lạc quyết, sức khỏe kém nhiều. Bà đến Văn Tinh Cát, Thọ Giới, U Bà Di với Tường Phong Hòa Thượng, rồi về nhà lễ Phật tụng kinh. Tinh tấn hơn những ngày trước, bình sanh khi có của dư riêng, bà liền làm Phật sự. Bây giờ bà tôn góp tất cả tư trang, tiền vật của riêng bà, nhờ Bành cư sĩ đến dân thê làm thủy lục đại trai, nguyện cùng tất cả hữu tình đồng sanh cực lạc. Ngày ở dân thê khai kinh, mọi người trong nhà họ Bành đều nghe mùi hương lạ. Bệnh bà càng thêm trầm trọng, nằm luôn nơi giường trọn 5 ngày. Bà thường hướng về Tây Phương vái rằng: "Xin Đức A-di-đà Phật đến rước con." Ngày mùng 8 tháng 9, Bành cư sĩ từ chân thê về tới nhà, sách tấn rằng: "Tư lương tịnh độ đã đủ, buông tay mà đi, chớ quyến luyến kiếp sống thừa này." Bà đáp: "Tôi còn quyến luyến chi nữa, chỉ lo không được giảng sanh cho sớm mà thôi." Giữa đêm hôm ấy, bà bỗng to tiếng niệm Phật được 10 câu, rồi an lành mà mất. Trích ở các bộ Nhất Hạnh Cư Tập, Tây Phương Công Cứ Thơ Chứng. 9 La Mã, Hứa Tiếp Phụ. Hứa Tiếp Phụ họ Tiền, người Thái Thương. Năm 20 tuổi lấy thái học sinh Hứa Chiếu. 6 năm sau ông Chiếu chết. Bà thủ tiết tận tâm phụng dưỡng cha mẹ chồng. Năm Càn Long thứ 37, triều đình ban cho bà tấm biển Tiếp Phụ. Từ thuở bé, bà đã in pháp môn niệm Phật. Một hôm, thân mẫu phải bệnh nguy, bà lạy Phật cầu nguyện cho mẹ được mạnh. Mỗi ngày, bà niệm Phật 1000 câu, bệnh mẹ liền lành. Sau khi góa chồng, bà tu niệm càng tinh tấn và chí thành hơn. Bà luôn đem của riêng giúp người nghèo, cứu người nạn, mua chuột chim cá để phóng sanh. Mỗi ngày bà tụng kinh Kim Cang và niệm Phật, hồi hướng cầu sanh tịnh độ. Khi tuổi cao, bà ăn chay trường. Tháng Giêng năm Càn Long thứ 57, bà mơ thấy Quan Thế Âm Bồ Tát hiện thân định ngày tiếp dẫn. Đến kỳ, chính là ngày mùng 4 tháng 2, bà thắp hương lên tiếng niệm Phật, rồi ngồi kiếp già mà tả thế, thọ 72 tuổi. Tích ở bộ nhất hạnh cư tầm. 10 La Mã, Tống Nhụ Nhơn. Tống Nhụ Nhơn người Trường Châu, vợ thái học sinh Cố Văn Diệu, thị thờ mẹ chồng rất chu đáo. Mẹ chồng Bình Nhật thờ Quan Thế Âm đại sĩ, khi qua đời để lại cho thị tượng đức Quan Thế Âm bằng sành. Thị thờ rất thành kính được hơn 10 năm. Một hôm, con trai của thị, ông Cố Tấn Phương, mơ thấy hai vị đại sĩ mặc tăng y đến nhà có vẻ muốn ở. Sáng ngày gặp được người đi ghe mang hai bức tượng đem bán. Bức thứ nhất là tăng tướng Quan Thế Âm của Ngô Đạo Tử Họa, bức thứ hai là tượng thêu Tống Tử Quan Thế Âm. Ông Phương liền mua, kêu thợ sửa sang rồi đem vào am Nguyệt Thinh tại làng. Năm sau, Tấn Phương lại mơ thấy hai vị đại sĩ ấy bảo là sắp đi nơi khác. Ông Phương lật đật qua am xem, thấy hai bức tượng cuốn để trong thùng cây. Ông Phương thỉnh về nhà trương thờ ở Tịnh Thất. Tống thị mỗi ngày đứng bên cạnh niệm A-di-đà Phật và thành kính đảnh lễ. Một hôm, trên mặt gạch trong Tịnh Thất bỗng hiện tượng tăng tướng đại sĩ, giống hệt bức họa của Ngô Đạo Tử. 8 ngày sau, trên một mặt gạch khác lại hiện tượng Tống Tử đại sĩ. Lần lần thiện tài và long nữ cũng hiện rõ. Bèn gỡ gạch ra, mướn thợ theo lằn mà chạm. Tướng hảo chiếu sáng, Tống thị cảm kích điều linh dị này, liền ăn chay trường chuyên tâm niệm Phật. Về sau, thị bị bại liệt, nhưng mỗi ngày thị đều nhờ người chiều đến trước bàn Phật lễ niệm như thường, không để lỗi thời. Một ngày nọ, thị gọi cả người nhà lên khuyên răn dạy bảo, rồi bảo đồng thanh niệm Phật, không được khóc. Thị chắp tay, giơ ngang đầu, tụng chú và niệm Phật. Thoạt mùi hương lạ ngào ngạt cả nhà, thị an lành mà mất, được 54 tuổi, bấy giờ là tháng 5, năm Càn Long thứ 57, trích ở bộ Nhất Hạnh Cư Tập. 11 La Mã, Trịnh Thị. Trịnh Thị người Tòng Giang, dâu nhà họ Ngô, thị quá chồng hồi thổi trẻ, quyết chí thủ tiết, cất Tịnh Thất, đóng cửa tụng kinh niệm Phật trên 20 năm. Ngày 19 tháng 7 năm Gia Khánh Sơ Niên, trong sân trước Tịnh Thất của thị, trên một tảng đá to mọc lên hai bông sen lớn. Vừa lúc Quan Tư khấu tái Hồng Nghiệp, cậu ruột của thị, trí sĩ về làng, mục kích hoa sen lớn mọc trên đá. Ông bèn viết bài văn ký sự lạ ấy khắc vào bia đá. Tháng chạp năm ấy, thị nói với người nhà rằng, tôi sắp về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ít hôm sau, thị không bệnh niệm Phật mà qua đời. Trích ở Nhiễm Hương Tập. 12 La Mã, Mụ Bá Bất Quảng. Một bà nhà giàu ở Hàng Châu đến am hiếu tử. Một bà nhà giàu ở Hàng Châu đến am hiếu tử hỏi Đạo Nguyên Hòa Thượng rằng, tu pháp môn nào nội một đời chắc chắn thoát khỏi biển khổ. Hòa Thượng dạy, không gì hơn niệm Phật, nhưng niệm Phật không khó, mà khó nơi bền lâu. Bền lâu chưa khó, mà khó nơi tâm chuyên nhất. Mụ nếu có thể không quản đinh tất cả thế sự, mà chuyên tâm trì niệm danh hiệu của Phật và chí thành phát nguyện giảng sanh, khi lâm chung, Phật đến tiếp dẫn thời được giải thoát. Bà mừng lắm, lạy tạ Hòa Thượng mà về. Mụ đem tất cả việc nhà ủy thác cho con dâu, còn bà thời cất Tịnh Thất ở riêng lo tu trì. Cách đó hơn một năm, bà đến am thưa với Đạo Nguyên Hòa Thượng rằng, từ khi nhờ ơn Hòa Thượng chỉ dạy, đệ tử bỏ cả việc nhà, chỉ chuyên lo niệm Phật. Đệ tử tự xét lấy mình cũng có thể gọi là không biến trễ, chỉ khổ nỗi khó được nhất tâm. Trong mong Hòa Thượng từ mẫn dạy bảo thêm cho, Hòa Thượng nói, mụ dầu dứt bỏ việc nhà mà trong lòng còn tưởng nhớ con cháu, quyến thuộc tình ái chưa dứt, mà muốn nhất tâm sao được. Từ nay mụ phải gia công, trước hết nên nhổ sạch gốc tình ái, trong tâm tất cả đều buông bỏ, rồi sau mới có thể được nhất tâm. Bà than rằng hòa thượng dạy rất đúng, đệ tử giàu thân không quản đến gia đình mà tâm chưa rời được, từ nay đệ tử quyết định tâm sự không quản đến. Sau khi về tỉnh thất, bà tinh tấn niệm Phật hơn trước. Mỗi khi trong lòng tưởng tới gia đình, bà liền tự bảo: tâm sự không quản đến, tâm sự không quản đến. Để trừ sự tưởng nhớ ấy, có ai hỏi đến việc nhà, việc đời, bà cũng chỉ trả lời bằng câu: tâm sự không quản đến, tâm sự không quản đến, rồi niệm Phật. Do đó cái danh hiệu Bà Bá Bất Quản truyền khắp xóm làng, và người ta không còn kêu đến tên họ cũ của bà nữa. Cách ngót 2 năm sau, bà đến am tạ hòa thượng rằng: con y theo lời hòa thượng dạy, niệm Phật đã được nhất tâm, đã được thấy Phật, không mấy hôm nữa con sẽ về Cực Lạc. 2 ngày sau bà không bệnh, đoan tọa mà giảng sanh. Bấy giờ là năm Gia Khánh sơ niên, trích ở Nhiễm Hương Tập.